Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, đi theo thơm lây, như thế nào, tiểu nha đầu lại tới trấn trên bán gia thảo. Này đại thúc nhìn tạ như mây, đến xem như hòa khí, tạ như mây cũng không đi loanh quanh. Nói thẳng nói, là đâu, tới bán gia thảo, đại thúc, ta vừa rồi nghe ngươi nói. Ngươi muốn linh chi, ta này có hai đóa mới mẻ, không hiểu được đại thúc có thể coi trọng không? Nàng vừa nói, một bên từ trong bọc mặt lấy ra tới chính mình linh chi, bởi vì này linh chi là vừa trích. Cũng không có phơi nắng thực làm, so với ngụy trưởng quầy lấy ra tới kia một đóa, rõ ràng lớn một vòng, linh chi màu sắc thoạt nhìn cũng thập phần không tồi. Phẩm tướng so với ngụy trưởng quầy tự nhiên là hảo rất nhiều, vốn dĩ. Tạ như mây trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Chính là vừa rồi thấy ngụy trưởng quầy lấy ra tới đồ vật. Nháy mắt liền kiên định kia đại thúc phía trước cùng tạ như mây đã làm ra thảo sinh ý. Cũng hiểu được này tiểu cô nương trong tay có chút đồ vật mà nay nhìn tạ như mây trên tay hai đóa. Linh chi, trước mắt sáng ngời, lúc này mới hỏi. Này linh chi là các ngươi trích đến. Đúng vậy, tạ như mây liên tục gật đầu. Lúc này mới nói, đại thúc, ngươi cảm thấy thế nào? Ai, tạ cô nương, ngươi vừa rồi nói bán cho ta, ngụy trưởng quầy thấy thế. Cũng là chư cấp, hướng về phía người nọ nói. Chu quản gia, ta này tới tay mua bán, ngươi tổng sẽ không đoạt đi. Tiểu cô nương, ngươi bán cho hắn. Chu quản gia giờ phút này mới không để ý tới ngụy trưởng quầy đâu. Trực tiếp nhìn tạ như mây hỏi, tạ như mây nhớ tới vừa rồi ngụy trưởng quầy nói. Cũng suy nghĩ về sau lâu dài mua bán, lúc này mới nói, thật cũng không phải, ta thật là lấy tới bán ngụy trưởng quầy, nhưng là chúng ta này giá còn không có thương lượng hảo đâu. Có phải hay không nha? Ngụy trưởng quầy nghe thấy lời này. Lập tức nói, là, ta này không phải đang ở suy xét đâu, Nga. Vậy ngươi tính toán nhiều ít bạc bắt lấy? Chu trưởng quầy lập tức hỏi, lão phu nhân chính là sốt ruột sử dụng đâu? Nhà của chúng ta tôn thiếu gia lúc này thiếu này vị dược liệu nhập thiện đâu, linh chi nhập thiện. Dược thiện sao? Sách, này có tiền người chính là không giống nhau a cái này. Cái này sao? 35 hai một đóa. Tạ cô nương, người cảm thấy như thế nào? Ngụy trưởng quầy khẽ cắn môi. Lúc này mới nhìn tạ như mây hỏi, phải biết rằng. Này đã cao hơn tạ như mây phía trước mong muốn giá, 35.2. Tạ như mây vẫn chưa một ngụm đáp ứng, mà là quay đầu nhìn tần trường sinh hỏi. Trường sinh ca, người cảm thấy đâu? Người làm chủ đi. Tần trường sinh lúc này hoàn toàn chính là tạ như mây làm nền. Đảo không phải nói hắn không có chú ý, mà là hắn thích loại cảm giác này. Tạ như mây làm đã thực hảo, hoàn toàn không cần chính mình lo lắng. Một khi đã như vậy, chính mình bồi nàng liền hảo. Chu quản gia nghe thấy ngụy trưởng quầy báo giá. Không khỏi nhíu nhíu mày. Này ngụy trưởng quầy 35.2 thu, bán cho chính mình sợ là lại muốn tăng giá. Tạ cô nương. Ngươi liền 70 lượng đều bán cho ta đi. Chu quản gia còn sốt ruột đâu, ngụy trưởng quầy nói. Từ chính mình sau quầy trong ngăn kéo mặt lấy ra 70 lượng bạc dòng đưa cho tạ như mây. Lúc này mới nói, người mau đem linh chi cấp chu quản gia đi, hảo đi, tạ như mây cũng không có cự tuyệt. Đem trên tay linh chi cho chu quản gia, tuy rằng nàng cũng hiểu được, cái này chu quản gia hẳn là không thiếu tiền. Nhưng vấn đề là, người như vậy cùng chính mình không có gì giao thoa a, ngụy trưởng quầy dược đường mới là chính mình. Muốn hợp tác địa phương, nếu muốn lâu dài hợp tác, vẫn là muốn học sẽ lựa chọn, ngươi muốn nhiều ít. Chu quản gia cũng không khách khí, cầm bạc nhìn ngụy trưởng quầy hỏi, hôm nay này linh chi. Coi như là ta hiếu kính kim lão phu nhân. Không cần bạc, người mau trở về đi thôi, ngụy trưởng quầy nhếch miệng cười. Rất là hào sảng nói, kim lão phu nhân, tại đây ma liễu trấn trên chính là có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Chính mình nịnh bợ hào, chuẩn không có chỗ hỏng, nghe nói lão phu nhân là từ kinh thành tới. vì chiếu cố tiểu tôn tử bệnh tình, lúc này mới chọn lựa Ma Liễu Trấn cái này non xanh nước biếc địa phương cư trú, tuy rằng không hiểu được Kim lão phu nhân là cái gì địa vị, nghĩ đến hẳn là cũng là cái không dễ chọc nhân vật hành. Ta trở về sẽ đúng sự thật thông báo. Ta đây đi trước, người trên tay nếu là có linh chi, lần sau liền trực tiếp đưa tới trong phủ đi, giá sẽ không bạc đãi ngươi, Chu quản gia cũng là không khách khí. Nói xong lời này, hắn liền cầm linh chi phải đi, bất quá nhìn đứng ở một bên Tạ Như Mây. Nghĩ, lúc này mới nói, người nha đầu này, kêu gì a, đại thúc, ta họ Tạ. Tạ Như Mây lập tức nói, hành. Ta đã biết, sau này có cái gì thứ tốt, cũng có thể đưa đi Kim phủ đi. Lão phu nhân coi trọng nói, bà không thể thiếu ngươi, Chu quản gia lúc này mới chỉ điểm nói. Nhà của chúng ta tôn thiếu gia bệnh tật ốm yếu, những cái đó chân quý dược liệu thiếu đâu, ai? Ta hiểu được, cảm ơn Chu đại thúc. Lúc này, Tạ Như Mây cũng minh bạch, ngọt ngào đồng ý, nhìn theo Chu quản gia rời đi, thấy Chu quản gia đi rồi, Ngụy trưởng quay lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Nhìn Tạ Như Mây trong ánh mắt, nhiều vài phần đánh giá, Ngụy trưởng quầy, không có việc gì chúng ta liền đi trước. Tần Trường Sinh thấy Ngụy trưởng quầy trong mắt nhìn chằm Tạ Như Mây xem, đi lên trước ngăn trở hắn xem kỹ ánh mắt, lúc này mới nói, Ngụy trưởng quầy phục hồi tinh thần lại. Nhìn Tần Trường Sinh lúc này mới vội vàng nói, Tần huynh đệ a, cái này Tạ cô nương ta trước kia như thế nào chưa thấy qua. Nàng nhưng thật ra cơ linh thực a, Ngụy trưởng quầy mỗi ngày gặp qua người không có 100 cũng có mấy chục, như thế nào sẽ nhớ rõ ta đâu. Tạ Như Mây đứng ở Tần Trường Sinh phía sau, nghiêng đầu nhìn Ngụy trưởng quầy lúc này mới cười tủm tỉm nói, hôm nay nhưng thật ra cảm ơn Ngụy trưởng quầy thu ta dược liệu, về sau có thứ tốt ta còn sẽ đưa tới. Kia cảm tình hảo, kia chúng ta liền nói như vậy định rồi. Người yên tâm, chỉ cần ngươi cầm thứ tốt tới, người Ngụy thúc ta, khẳng định cho ngươi cái giá tốt. Ngụy trưởng quầy thấy Tạ Như Mây nói như vậy, tâm tình lập tức chính là thông thuận rất nhiều, vừa rồi hắn còn lo lắng Tạ Như Mây sẽ nghe xong Chu quản gia nói đâu, hiện tại nhưng thật ra có thể yên tâm một vài, hảo đâu. Kia Ngụy thúc, chúng ta liền đi trước. Cùng Ngụy trưởng quầy đánh một tiếng tiếp đón, Tạ Như Mây liền túm Tần Trường Sinh ống tay áo đi ra chăm dược đường, ra cửa. Tạ Như Mây liền đem trên tay 60 lượng cho Tần Trường Sinh. Trường Sinh ca, đây là ngươi tiền, này 10 lượng, coi như ta tiền công thành không? Phía trước, Tần Trường Sinh nói, một đóa linh chi 30 lượng, này hai đóa chính là 60 lượng. Tạ Như Mây là cái cảm ơn, nhưng là không đại biểu nàng là cái đơn thuần, hiện tại Tạ gia đang cần bạc đâu. Chính mình giúp đỡ Tần Trường Sinh bán gia thảo, bán linh chi, lấy 10 lượng bạc cũng là không gì đáng trách. Tần Trường Sinh thấy nàng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chính mình, khẳng định vẫn là muốn chính mình một câu khẳng định trả lời. Lúc này mới nói, chúng ta một nửa phân đi, kia linh chi cũng là chúng ta cùng nhau trích đến, không cần. Linh chi là ngươi phát hiện, ta liền đi theo thơm lây mà thôi. Tạ Như Mây nhẹ thư một hơi, lúc này mới vui mừng nói, hết chương.